1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1627, chương 1627, thả bản thân. Tống Cốc thực tế nhịn không được nói, nếu như ngươi đối cấp trên không hài lòng, có thể dội tỉnh hắn. Hắn cũng biết Lý Di hôm nay là ở công ty bị khinh bỉ. Nhưng là loại chuyện này Lý lão nhị không lên tiếng, bọn hắn chắc chắn sẽ không nhúng tay. Lý Di khinh thường nói, chỉ có loại kia kỳ hoa độc đáo tiểu tiện nhân mới có thể lấy loại phương thức này bác chú ý. Lại nói, lãnh đạo chúng ta là nữ. Nữ? Tống Cốc kinh ngạc một cái. Lý Di giữ tại đũa trên bàn đập mạnh hai lần. Đạo, đúng vậy a, là cái rất đáng giận lão bà. Vậy liền không cần cùng nữ nhân so đo. Tống Cốc rất đại độ trấn an. Nói, ta cũng là nữ. Lý Di không biết hắn là đứng tại một bên nào. Tống Cốc yên lặng, A Di chào hỏi ăn cơm. Hắn vội vàng mượn đi hỗ trợ lấy cớ rời đi. Đồ ăn đều là dùng bồn trang. 6 bồn bầy ở trên cái bàn lớn. Mười mấy người hoặc ngồi xổm hoặc ngồi, hoặc đứng, cùng một chỗ vây quanh ăn. Bởi vì có Lý Di tại, mọi người hình như đều rất câu nệ. Lý Di không nguyện ý quét bọn hắn hưng. Tùy ý ăn hai cái về sau, liền về nhà. Hà Phương lúc về đến nhà, chính trực mặt trời sắc bén nhất. Vừa tới cổng, liền cảm nhận được nhường lối người run lên gió lạnh. Đang chuẩn bị cầm cọng lông thảm cho ngủ ở trên ghế salon khuê nữ đáp lên. Khuê nữ đã mở mắt. Người điều hòa không khí nhiệt độ thấp như vậy, cũng không sợ đông lạnh hỏng. Hà Phương oán giận nói. Một bên đem điều hòa không khí cho nâng cao một điểm. Lý Di ngồi thẳng người, uống nước sau nói. Nóng a, ta kém chút chưa nóng chết. Hà Phương nói. Nghe người cha nói. Ngươi hôm nay cùng các ngươi lãnh đạo náo mâu thuẫn, không có tí sức lực nào. Lý Di thật không biết nên như thế nào có ý thức đi đối kháng nhàm chán. Nàng đột nhiên nghĩ đến muốn hay không hẹn bằng hữu ban đêm đi uống rượu. Hà Phương không nhiều lời cái gì, chỉ là đem mình mua đồ ăn xách vào phòng bếp, sau đó bỏ vào trong tủ lạnh. Ban đêm, một nhà ba người ăn cơm. Lý Hòa đối khuê nữ nói, thực tế không muốn lên ban coi như xong, ta cũng không làm khó ngươi. Ngày mai bà ngươi đến, hảo hảo cùng ngươi nãi đi. Hà Phương kinh ngạc nói, lão nương ngươi đây là nghĩ thông suốt, trước đó làm sao đều không vui lòng tới. Từ nội tâm đến nói, nàng kỳ thật không nguyện ý cùng bà ở cùng nhau. Hiện tại bà đã không phải là đã từng bà. Thực tế là không thể trêu vào. Nhưng là nàng cũng không thể nói cái gì, dù sao mẹ ruột nàng là nàng nuôi, hiện tại đến phiên bà, nặng bên này nhẹ bên kia, liền không tưởng nổi. Lý Hòa nói, chủ yếu là tới kiểm tra hạ thân thể, nhìn xem có nguyện ý hay không ở lâu, nguyện ý ở lâu liền cho nàng dọn dẹp phòng ở. Hà Phương nói, kiểm tra thân thể, không phải thói xấu lớn a. Có muốn hay không ta sớm liên hệ bệnh viện? Lý Hòa nói, đã liên hệ tốt, ngày mai để lão Tam đưa tới. Trong nhà kiểm tra các hạng chỉ tiêu đều bình thường, nhưng là nàng chính là nói không thoải mái. Lý Di nói, vậy ta ngày mai đi đón lão thúc cùng nãi nãi. Lý Hòa nói, ta để ngươi Tống Cốc thúc cùng ngươi. Hà Phương lại cho Lý Hòa đựng bát canh cá. Sau đó nói, ta xế chiều ngày mai không có lớp, ta tới giữa trưa cùng bọn họ đi. Được, ta buổi chiều muốn đi bộ bên trong triển khai cuộc họp. Ta liền không đi, Lý Hòa đối khuê nữ nói. Người cái này tiểu tính tình thu liễm, đừng suốt ngày ủy khuất ghê gớm. Không phục ai, liền dùng thực lực đi nghiền ép, mà không phải ở đây hờn dỗi. Hắn rất sủng ái khuê nữ. Nhưng là có đôi khi cũng là nhìn tình huống, tỉ như trước mắt loại chuyện này, hắn là không nguyện ý nhúng tay. Lý Di ngược lại là cũng minh bạch nàng lão tử tâm tư. Chỉ là thở dài nói, Biết dễ đi khó a. Hà Phương tức giận, nói lời này ngươi cũng không sợ mất mặt. Khuê đánh ứng viêm cư lấy người bình thường không có tài. Nguyên, có được người bình thường không có ưu thế. Nếu như gặp phải sự tình, còn sẽ chỉ hờn dỗi. Khóc lóc kể lể, đó chính là ném phụ mẫu người. Lý Di lầu bầu nói, ai, nói với các ngươi không đến cùng một chỗ. Sáng ngày thứ hai, nàng một mực ngủ đến hơn 9 giờ. Sau đó không chút hoang mang lái xe đi sân bay tiếp Thúc Thúc cùng nãi nãi. Lại không nghĩ đồng thời theo sân bay ra còn có nàng đại cô cùng lão cô. Huy, ngu đột xuất, nhìn thấy ta cũng không biết chào hỏi ta một tiếng. Lão Ngũ dùng hái trong tay mũ vỗ xuống Lý Di. Đầu, ngươi lại không nói đạo lý a. Lý Di nói, ta chào hỏi ngươi, ngươi không nghe thấy, thật sự là chết oan. Lý Mai oán trách lão Ngũ nói, lớn bao nhiêu, còn cùng hài tử so đo. Lý Long muốn đi sẽ bằng hữu, để đại tỷ chính các nàng đi. Đại tỷ không có văn hóa gì, hắn khả năng có chút không yên lòng. Nhưng là có lão Ngũ cùng Lý Di tại, một cái so một cái quỷ. Lý lão bản, ngươi đi nơi nào, ta đưa các ngươi. Tống Cốc hôm nay cũng là đi theo Lý Di tới. Lý Long suy nghĩ một chút nói, cũng được, cảm ơn ngươi. Lúc này lên Tống Cốc xe, Lý Di lái xe mang theo đại cô, nãi nãi cùng lão cô bọn người, hướng hẹn xong bệnh viện, đến phòng khám bệnh phòng. Bác sĩ làm kiểm tra, cuối cùng kết luận là vòng đồng dị ứng, lấy xuống là được rồi. Lý Di chưa minh bạch vòng đồng là có ý gì. Lý Mai nói, kế hoạch hóa gia đình vậy sẽ đều lên vòng. Lý Di vẫn là mờ mịt. Lão Ngũ cười nói, không rõ coi như xong, dù sao không coi là nhiều to con sự tình. Lão Thái Thái theo phòng ra, lão Ngũ lại cho nàng cầm chút thuốc. Không nhiều lắm công phu liền ra bệnh viện. Lý Di lái xe đi ngang qua chợ thức ăn. Lúc đầu tự mình đi mua thức ăn liền có thể, đại cô nhất định phải bồi tiếp, nàng cũng liền tùy theo. Cuối cùng mua rất nhiều. Mẹ nàng trở về thời điểm, các nàng đã làm tốt thức ăn đầy bàn. Vương Ngọc Lan cùng lão Phật ra chết, từ đầu đến cuối đều chưa đi phòng bếp động đậy một cái ngón tay. Nàng bây giờ nghĩ mở, có thể bất động liền bất động, lại không hiểu được hưởng phúc, liền không có cơ hội. Con trai cả nàng dâu xông nàng nói chuyện, nàng cũng chỉ là gật gật đầu. Nếu như điểm ấy phái đoàn đều không có, nàng không phải bị mấy cái nhi tử nàng dâu ăn gắt gao. Mẹ, buồn ngủ hay không? Nếu không vào nhà ngủ một hồi. Hà Phương dù là trong lòng không thoải mái, nhưng là trên mặt y nguyên cười ha hà. Vương Ngọc Lan ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, cũng không nói tốt, cũng không nói không tốt, dù sao chính là chưa một câu. Hà Phương nói, ta buổi sáng mua cho ngươi cái quần áo, ngươi thử một lần. Vương Ngọc Lan dứt khoát nhắm mắt lại, hai con chân cuộn tại trên ghế salon cùng nhập định đúng thế. Hà Phương bất đắc dĩ. Lý Mai chờ Hà Phương tiến đến phòng bếp mới cười nói. Ngươi đừng tìm nàng so đo, chính là già nên hồ đồ rồi. Từ khi lão đầu tử không có về sau, chính là một mực bộ dạng này, không minh bạch. Hà Phương cười nói, làm sao lại sinh nàng, nhà mình lão nhân bộ dáng gì, chính mình cũng rõ ràng. Hôm qua cùng ngươi lão đệ còn nói sao, nàng nguyện ý ở lâu tốt nhất. Về sau chúng ta cũng không cần lo lắng nàng. Lão Thái Thái cả một đời bị công công khí. Hiện tại công công không có, nàng coi như bà thả bản thân. Vì lẽ đó cũng không tức giận. Lý Mai nói, cái kia phá phòng ở nàng làm bảo, đương nhiên không nguyện ý tùy tiện đi. Hai ta ra cách gần như vậy, tiếp nàng đi nàng đều không vui lòng. Hà Phương nói, lão thái thái này hiện tại tính tình là có chút cổ quái. Bất quá nói thật, hiện tại chỉ như vậy một cái lão nhân, về sau lại nghĩ nàng giày vò chúng ta, cũng không có cơ hội. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.